Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 93, chương 92. Toàn cầu siêu trộm cũng thật là nhiều a. Aota bạn học cũng nếm thử đi. Asaka Noriko hiển nhiên không có quên Aota. Muốn đuổi tới sông bạn học có phát triển, còn phải dựa vào Aota cái này trợ công mới được. Asaka bạn học cũng thật là hiền lành đây. Aota Yoshikawa không chút nào keo kiệt khen. Cũng còn tốt rồi. Asaka Noriko mặt có chút kurenai. Đỏ. Lại như một đóa nở rộ dưới ánh mặt trời trắng. Haku. Bên trong mang phấn Sakura. Nhưng mà Kamikawa-san chuyên tâm ăn cơm. Căn bản không hướng về bên kia liếc. Đối với một ít nam nhân mà nói. Nói hắn chú cô sinh xác thực nói không sai. Không hiểu được cô gái tâm tư. Không nghênh hợp cô gái ý nghĩ. Thậm chí không muốn tốn thời gian ở không có hứng thú sự tình lên. Mà Kamikawa săn người này. Nhìn hiểu cô gái ý nghĩ. Nhưng hắn không thèm để ý. Muốn cự tuyệt. Thậm chí cảm thấy có chút mệt mỏi quấy nhiễu. Là một cái tâm phòng khá nặng lãnh địa cảm giác rất cường nhân. Hắn kỳ thực rất không thích người không quen thuộc tiến vào hắn lãnh địa. Nhưng hắn có một loại bị mạo phạm cảm giác. Một loại bản năng bài xích, chỉ là hắn sẽ không biểu hiện ra. Cơm nước xong, hai người hiển nhiên không có phải đi dự định. Kamikawa-san bình thường trên mặt mang theo nụ cười nhỏ đi không ít. Bởi vì đột nhiên xuất hiện Amuro Turu, dẫn đến hắn có chút buồn bực, nhưng lại không có biện pháp gì tốt. Đối ứng giao những này cũng không thế nào quen. 9. Người cũng hơi không kiên nhẫn. Hắn trong ngày thường đại thể duy trì này khóe miệng hơi dương lên. Con mắt thoáng dưới cong trạng thái. Như vậy khiến người nhìn qua ấm và thân thiết. Có thể rất tốt hòa tan trong mắt ác liệt cảm giác. Một cái đã từng trên tay dính rất nhiều máu tươi nhân thân lên khí chất tự nhiên không phải ôn. Hòa an bình. Vừa tới cái thế giới này thời điểm. Hắn cùng nguyên thân khí chất hoàn toàn khác nhau. Ác liệt mà lãnh khốc. Mãi đến tận hai cái linh hồn hòa vào nhau. Loại này ác liệt cảm giác cùng mới biến mất không ít. Lại thêm vào mang theo kính mắt. Trên mặt duy trì mỉm cười. Hắn tự thân tâm thái cũng tương đương ôn hòa. Loại kia ác liệt cảm giác bình thường hầu như không cảm giác được. Kamikawa-san thu hồi hộp bento phàn lên lầu chóp tiểu đài. Cầm lại chính mình dù. Ta trước hết trở về phòng học. Cùng hai người nói một tiếng sau Kamikawa-san liền xoay người. Xuống lầu, Aota Yoshikawa cùng Asaka Noriko hai mặt nhìn nhau. Asaka Noriko có chút không xác định hỏi. Kamikawa bạn học đúng hay không có chút tức rồi? Không có chứ. Aota Yoshikawa hồi ức một hồi Kamikawa-san trên mặt vẻ mặt. Nơi nào có tức giận dấu hiệu? Đại khái là chúng ta quấy rối đến hắn ngủ chưa đi. Chấm ngoặc kép, buổi chiều tan học, Kamikawa-san ở ảo thuật xã bên trong gặp gỡ Kaito. Ảo thuật xã Kamikawa-san đến không hề cần. Dù sao hắn gia nhập chủ yếu là vì nhận thức Kuroba Kaito. Thực tế đối với xã đoàn hoạt động không có quá nhiều hứng thú. Kaito chính đang cho mấy người biến ảo thuật, là đơn giản nhất giấu đồ vật ảo thuật. Đồ vật rõ ràng còn ở trong tay. Thế nhưng ở trong mắt người khác liền như là biến mất rồi như thế. Phối hợp Kaito thủ pháp. Từng loại vật phẩm ở trên tay hắn biến mất. Lợi hại. Cánh đen bạn học thực sự là quá lợi hại. Khen âm thanh không ngừng từ chung quanh truyền đến. Kamikawa-san cũng gia nhập quan sát đội ngũ. Vì là Kaito ảo thuật mà ủng hộ. Biểu diễn kết thúc. Kaito tao bao khom lưng cúi đầu. Người nói là cánh đen bạn học ảo thuật lợi hại chút vẫn là siêu trộm kít ảo thuật lợi hại chút. Kamikawa-san ở trong đám người bốc lên đề tài. Khẳng định là kít A. Đây là nữ sinh phản ứng. Ta cũng cảm thấy kít càng lợi hại. Đây là nam sinh phản ứng. Nam nữ sinh nhất trí cho rằng siêu trộm kít càng lợi hại hơn. Kaito ngươi cảm thấy đây. Kamikawa-san tiến đến bên cạnh hắn. Hơi có chút bỡn cợt nhìn hắn. Đương nhiên là ta càng lợi hại tuy rằng bọn họ đều là ta. Thế nhưng muốn thừa nhận chính mình không bằng siêu trộm kít đó là không thể. Vậy lần sau chúng ta cùng đi bắt quái trộm kít đi. Hai người các ngươi có thể làm chàng tỉ thí một chút xem ai càng lợi hại. Kamikawa-san vỗ Kaito vai nói. Nghe lời này Kaito con mắt biến thành nửa tháng mắt. Này này này, có điều lại nói siêu trộm kít có một quãng thời gian không hiện thân đi. Kamikawa-san sờ sờ cằm. Không gặp gỡ yêu thích bảo thạch sao? Ha ha, chủ yếu là bởi vì không có cái gì bảo thạch tin tức. Duy nhất có một viên hay là giả. Lãng phí ta một buổi tối thời gian. Ta cảm thấy hẳn là đi. Dù sao gần nhất cũng không thấy cái gì bảo thạch triển lãm. Cũng là, quý giá bảo thạch thường thường phi thường ít ỏi thấy. Kamikawa-san gật gù, lại hỏi. Ta vẫn không hiểu siêu trộm kít tại sao trộm đi bảo thạch càng làm bảo thạch trả lại. Hay là hắn chỉ là hưởng thụ loại này làm siêu trộm cảm giác. Kaito Thái Dương buông xuống một giọt mồ hôi lạnh. Cái gì gọi là hưởng thụ làm siêu trộm cảm giác? Ta chỉ là vì tìm tới trong truyền thuyết cái kia viên Pandora. Sau đó đem hắn đập nát mà thôi. Phát hiện bảo thạch không phải là mình muốn cái kia viên vì lẽ đó trả lại cũng khó nói. Ngươi, thuyết pháp này đúng là rất có độ tin cậy. Chỉ là kít đến cùng đang tìm cái gì bảo thạch đây? Kamikawa-san vẫn đối với kít tìm bảo thạch động cơ thật tò mò. Kuroba Kaito lắc đầu một cái. Cũng là bởi vì hắn cũng không biết cho nên mới vẫn tìm đi. Nói tới siêu trộm, ta phát hiện toàn cầu siêu trộm vẫn thật nhiều. Kamikawa-san tách lên đầu ngón tay mấy chính mình. Ở trên Internet lục soát tin tức, mấy chục năm trước đã ẩn lui siêu trộm thục nữ. Hiện nay ở Nhật Bản hoạt động siêu trộm kít. Chỉ trộm đá mắt mèo siêu trộm Kuroneko, siêu trộm thân sĩ, Lipang ba nhóm người kia. Còn có hiện nay ở Las Vegas xuất hiện siêu trộm quạ đen. Chấm ngoặc kép, xác thực rất nhiều. Chấm ngoặc kép, Kaito nhớ tới chính mình cha mẹ. Chính mình cũng coi như một nhà đều là siêu trộm chứ. Cũng còn tốt hiện nay Nhật Bản chỉ có kít. Không phải vậy Nakamori cảnh sát sợ là không giúp được. Kamikawa-san ở trong lòng vì là Nakamori, cảnh sát mặc niệm, chính mình muốn bắt lấy người và mình làm mấy chục năm hàng xóm. Mà đời thứ hai siêu trộm kít càng là chính mình vì là đến con rể. Hắn nếu như biết tin tức này sợ là sẽ phải cơ tim tắc nghẽn đi. Người cho ta mượn quyển sổ kia ta xem xong, buổi tối cho ngươi đưa tới. Kaito gật gù, buổi tối ta ở nhà. Về đến nhà. Trong nhà vô cùng yên tĩnh, Kamikawa-san chung quanh nhìn một chút, cũng không nhìn thấy Amuro Turu bóng người. Trở về phòng, lấy ra ngày hôm qua mua bột thạch cao, mở ra bù tường đại nghiệp. Chạng vạng, Amuro Turu nhấc theo một túi rau dưa trở về, tự nhiên buộc lên tạp dề đi nhà bếp bận rộn. Chính rửa rau, đột nhiên nghe được một ít vang động, tìm theo tiếng mà đi. Liền nhìn thấy Kamikawa-san một thân sẫm màu quần áo hơn nửa đều biến trắng. Trên đầu đeo mũ cũng biến thành sóng điểm. Một luồng sơn tường vị tốc thẳng vào mặt. Hãy cùng cái trang trí công nhân giống như. Ngoặc kép, người đây là làm cái gì? Quét tường A, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Amuro Turu vẻ mặt có chút một lời khó nói hết. Phía dưới là phòng dưới đất sao? Chính ngươi ở phòng hầm quét tường. Cần ta hỗ trợ sao? Không cần, ta đã soạt gần đủ rồi. Chỉ bột thạch cao dùng xong. Kamikawa-san từ chối Amuro Turu hảo ý. Quét tường còn không phải là vì để tránh cho cái tên nhà ngươi khả nghi. Amuro tiên sinh tiếp tục nấu ăn đi. Ta đi mua bột thạch cao. Phòng dưới đất hắn không khóa. Có điều một ít rõ ràng dấu vết đã dùng bột thạch cao che lại. Còn lại chính là khá là phân tán dấu vết không sâu. Được rồi, cần giúp đỡ gọi ta nha. Amuro lấy giúp người làm niềm vui toàn năng Turu. Rõ ràng không quá tin tưởng Kamikawa săn quét tường kỹ thuật. Có điều hắn cũng không phải không có chuyện gì tìm việc người. Trở lại nhà bếp tiếp tục nấu ăn. Kamikawa săn mua bột thạch cao tốc độ rất nhanh. Không 10 phút, hắn sẽ trở lại. Viết xong bài tập mở ra computer. Kamikawa-san nhìn thấy một cái tin tức. Thế giới chứ danh ảo thuật đại sư Motoyasu Tsukumo với hôm qua buổi chiều ở trong nhà qua đời. Hả? thế giới chứ danh ma thuật sư. Kamikawa-san với cái thế giới này danh nhân vẫn đúng là không cái gì nghiên cứu. Mở ra ma thuật sư tán gẫu nhóm. Dự định ở trong đám hỏi bọn họ một chút có hay không có tin tức gì. Khán giả, các ngươi xem tin tức sao? Chứ danh ảo thuật đại sư Motoyasu Tsukumo tiên sinh tạ thế. Biến mất Pani, cái gì? Huyễn ảnh, ta vẫn không có xem tin tức. Ma thuật sư đệ tử, ta thấy, ta ngày mai sẽ đi tham gia hắn lễ truy điệu. Biến mất Pani, Motoyasu Tsukumo tiên sinh nhưng là ta yêu thích nhất ma thuật sư a. Ta quả thực không thể tin tưởng. Biến mất Pani, rơi lệ, JPG màu đỏ cá trích. Ta nhớ tới Tsukumo tiên sinh thân thể rất khỏe mạnh a. Làm sao đột nhiên liền qua đời? Ma thuật sư đệ tử, căn cứ ta chiếm được tin tức, cảnh sát phán đoán là tự sát. Cái khác tình huống ta liền không rõ ràng. Khán giả, tự sát, màu đỏ cá trích, không thể là tự sát. Tsukumo tiên sinh còn mời ta tuần sau đi tham gia con gái nàng sinh nhật tiệc rượu. Hắn đối với con gái sinh nhật tiệc rượu ôm ấp mong mỏi mãnh liệt. Không thể sẽ tự sát. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.